Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, kết thúc. Lê Thanh Nguyệt cũng không lo lắng Tần Minh an toàn, bởi vì nàng đã đem hiện tại ở vào cạnh tranh quan hệ đồng môn kiêm ngày xưa khuê mật toàn diện. Trọng thương, Vương Thải Vi thụ thương rất nặng, một thân hắc kim áo giáp phá toái không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngày thường yêu cười nàng, lúc này trạng thái hỏng bét cực kỳ, giữa lông mày nhuộm vẻ u sầu, phương ngoại chi địa chuyên môn bảo hộ môn đồ hộ thể kim y bị nàng xuyên tại bên trong, hoàn toàn mờ đi, đã từng bị đánh xuyên, đã sớm bị máu nhuộm đỏ, ngày xưa, nàng đi đường lúc tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hôm nay nàng hất lên hỏng hắc kim áo giáp vội vã mà đến. Mặc dù dưới chân phát sáng, tốc độ rất nhanh, nhưng rõ ràng không thích hợp. Nhất là tới gần lúc lại có chút lảo đảo, Tần Minh mười phần tỉnh táo. Một tay mang theo tiên vụ bốc hơi lò bát quái, xem như vũ khí, tay kia đã răng đầy có thể đốt cháy ý thức linh quang thiên quang kình, hắn đối với Vương Thải Vi. Mặc dù không phải rất quen, nhưng cũng không có ác cảm. Nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người cùng dạo lúc, nàng tâm tư cẩn thận lại yêu cười, ở chung còn rất vui sướng, chỉ bất quá chỉ có một lần kia tự mình du lịch. Thời gian trôi qua hơn 2 năm, quá khứ cùng chi tiết đều đã giảm đi, từ bản tâm tới nói. Tần Minh hy vọng nước giếng không phạm nước sông. Như thế tốt nhất, nếu là nàng muốn tới cướp đoạt gần tiên đồ vật, vậy hắn chỉ có thể xuất thủ, Vương Thải Vi dưới chân không vững. Tại cách đó không xa phút chốc dừng bước, nàng cũng không có xuất kích, mất máu quá nhiều về sau. Sự mỹ lệ nhưng lại khuôn mặt tái nhợt bên trên không có ngày xưa dáng tươi cười. Cho người ta một loại thê mỹ cảm giác, nàng nhìn chăm chú Tấu Minh. Sau đó bí mật truyền âm, nói, là ngươi sao, từ Xích Hà Thành mà tới, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng là giật mình, nàng điều tia, a qua hắn, biết hắn bộ phận hiện trạng, mà lại dưới mắt nhận ra hắn. Làm sao có thể, hắn hiện tại mặc áo giáp, mang theo hoàng kim mặt nạ, mà lại mặt mũi của hắn đều bị Mạnh Tinh Hải lấy mật giáo thủ đoạn cải biến. Người đang nói cái gì? Tần Minh tay phải có chút nâng lên. Tam đại kỳ công, 18 loại thiên quang kình cộng hưởng, dung hợp quy nhất sau vô cùng kinh khủng. Đối với rất nhiều mặt ngoại môn đồ mà nói, cái kia như liệt dương tại đốt cháy, ta biết là ngươi trở về. Xin giúp ta một lần đi, chỉ cần thực lực của ta tăng lên rất nhanh, vương gia sẽ không bỏ được ta gả ra ngoài. Ta cần gần tiên đồ vật, ta không muốn trở thành thông gia vật hy sinh. Vương Thải Vi sắc mặt tuyết trắng, tựa hồ có chút buồn bã cùng bất lực, nàng nhìn về phía trước toàn thân đều bị màu vàng áo giáp bao. Trùm thon dài thân ảnh, nói, ta biết là ngươi, ta đã gặp qua là không quên được. Ngươi có chút thói quen động tác còn có chi tiết, trước khi biết ngươi. Vương gia liền đem tư liệu cho ta nhìn qua, sớm đã biết rõ, Tần Minh lắc đầu, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, gần tiên đồ vật đã có chủ nhân, hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Tay trái nắm chặt dáng lành lưu động lò bát quái, trên tay phải ngưng tụ thiên quang kình giống như hóa thành một vòng sáng chói mặt trời nhỏ, cùng là bằng hữu cũ. Người tại toàn tâm toàn ý giúp Lê Thanh Nguyệt, đối với ta lòng đề phòng lại nặng như vậy, mà ta đối với ngươi thật không có ác ý, ngươi lại đối Lê Thanh Nguyệt hiểu bao nhiêu? Vương Thải Vi bí mật truyền âm, thở dài một tiếng Tần Minh cau mày nói ra, muốn gần tiên đồ vật, cầm kình thiên kình, Như Lai kình, Ngọc Thanh kình đến đổi, hoặc là đưa tới kỳ công ba bộ. Lê Thanh Nguyệt muốn gần tiên. Đợi đến lò bát quái về sau, nàng sẽ không lại đặt chân trong thế tục. Hôm nay từ biệt, các ngươi lại khó gặp nhau. Ngày sau, nàng hoặc là dẫn đầu phương ngoại chi địa đi hướng cực điểm huy hoàng. Nâng tất cả phúc địa là động thiên, nhảy vọt hư không, hoặc là dẫn đầu người phương ngoại đều là CS, S tại thời đại đại khai tịch xương đêm thế giới chỗ. Sâu, đảo trở đường đoạn, nàng suy nghĩ khác với chúng ta. Ngươi không hiểu rõ nàng. Nàng đạt được gần tiên đồ vật, tất nhiên chém hết ràng buộc, nhất định sẽ trở thành trên tiên lộ một cái không gì sánh được thuần túy người thực hiện. Tần Minh nhíu mày, cùng nàng kéo ra một khoảng cách, vẫn tại phòng bị, ta và ngươi kỳ thật càng tương cận. Chúng ta đều tại vì cải biến vận mệnh của mình mà giãy giụa. Giúp ta lần này, ta nếu là có phi thường biểu hiện kinh diễm, liền có thể để gia tộc cải biến ý nghĩ, mà chuyện ta sau có thể đem gần tiên đồ vật đưa cho Lê Thanh Nguyệt. Ta nguyện lấy phương ngoại cấm thuật phát thể. Vương Thải Vi mắt đục đỏ ngầu, rất là bất lực cùng thê lương bộ dáng. Tần Minh kinh lịch cũng không tính ít. Rất nhiều lời nói, hắn chỉ là đi nghe một chút thôi. Mấu chốt nhất vẫn là nhìn đối phương chân chính biểu hiện, có đôi khi hắn nếu là không cách nào phán đoán, vậy liền chỉ nhận có thể một đầu chuẩn tắc, luận việc làm không luận tâm, hắn không có tiếp cận đối phương. Tiến hành trên tinh thần cộng minh, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách, hạch tâm môn đồ đạo hạnh cao hơn hắn. Không cần thiết mạo hiểm, người nói nhiều như vậy, nhưng ta nghe không hiểu. Tần Minh nhanh chóng suy nghĩ, nếu là đối phương nhận ra hắn, rời đi La Phù Tiên Sơn di chỉ lúc, sẽ hay không mang đến hậu quả nghiêm trọng, cùng dẫn phát đáng sợ nguy hiểm. Vương Thải Vi than nhẹ, các người cảm thấy ta yêu cười, cho là ta dốt trá. Ai, kỳ thật người thích cười, phần lớn đều là tại che lấp chính mình cũng không sán lạn tâm tình. Ta kỳ thật rất muốn khóc, vận mệnh của mình không thể làm chủ. Nàng đi về phía trước hai bước, muốn tới gần, Tần Minh trong tay lò bát quái bị hắn thiên quang kình xung kích đến ong ong oanh minh. Tùy tiệt chuẩn bị đánh ra, Vương Thải Vi than nhẹ. Xoát một tiếng, vậy mà nhanh chóng đi xa, chọn rời đi La Phù Tiên Sơn di chỉ, cũng không có ra tay với hắn. Tần Minh nhìn xem bóng lưng của nàng, nói, mặc kệ ngươi là đang diễn trò hay là có mấy phần đối tự thân vận mệnh bất đắc dĩ, đều chúc người thuận lợi đi. Hắn sớm đã không phải Thôi Dung Hòa. Ngày xưa gặp nhau không sâu người, đều đã dần dần trở thành quá khứ một cái ký hiệu. Tần Minh phát hiện xa xa thanh tràng đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Giang Thăng Vũ, Tô Tĩnh Xu, Hồ Đình Văn bọn người biết đây là Lê Thanh Nguyệt lập uy chi chiến. Ngay trước nhiều như vậy tinh anh môn đồ trước mặt, hẳn là sẽ không giết bọn hắn, liền liều ra chính mình mạnh nhất mấy loại thủ đoạn, làm sao mặc hắn bọn họ đem hết khả năng xuất thủ, đều không thể làm bị thương Lê Thanh Nguyệt một phân một hào. Mấy người đều bị trọng thương, bay tứ tung ra ngoài, đầy người vết máu, đã ngã xuống đất không dậy nổi, không hề nghi ngờ. Lần này thanh tràng đại chiến, tất cả quan chiến phương ngoại môn đồ đều nội tâm chấn động không thôi. Bọn hắn cùng hạch tâm môn đồ chênh lệch khá lớn, Lê Thanh Nguyệt trên người màu vàng áo giáp âm vang rung động, từng mảnh bay xuống ra ngoài. Nàng ngay tại tá giáp, lấy nón an toàn xuống, toàn diện lộ ra chân dung. Lúc này, nàng mặc sớm nhất lúc tổn hại áo giáp, phía trên nhuộm máu của mình, chứng minh nàng trước đó trải qua không gì sánh được tàn khốc mà mạo hiểm đại chiến. Bị người vây công mà không si ết, Lê Thanh Nguyệt tóc đen phất phới, tư thái cao gầy mà nhỏ nhắn mềm mại, da như mỡ đông, gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, cả người bao phủ ánh sáng mông lung, lượn lờ lấy nhàn nhạt xương trắng, tàn phá áo giáp mang máu. Vì nàng không minh xuất trần tiên tư bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng, nàng hướng về đường Tu Di cùng Lý Thanh Hư bước tới. Chỉ còn lại có hai người bọn họ còn có sức đánh một trận, ta phục. Nhận thua, Đường Tu Di rất sung sướng hô. Không muốn lại nếm thử tự thân một kích mạnh nhất, sau đó. Hắn liền phịch một tiếng nằm ngửa trên đất, miệng lớn hô hấp, cả người là máu, cười to vài tiếng, có đắng chát cũng có giải thoát. Lý Thanh Hư đang do dự. Như vậy nhận thua, hay là bỏ ra khá lớn đại giới, lại liều một trận, Lê Thanh Nguyệt đã tới gần, không cho hắn lựa chọn cơ hội, cũng không dung hắn nói thêm cái gì, trực tiếp động thủ với hắn. Trong khoảnh khắc, nơi này mặt đất vỡ ra, động tĩnh to lớn vô cùng, thần thánh quang vũ chói lọi, khổng lồ hòn đá không ngừng từ hố sâu biên giới sử song nứt xuống dưới. Lý Thanh Hư bất kể đại giới địa bạo phát, nhưng vẫn là bại, máu me be bét khắp người, cả người ngã sấp xuống tại trong đống loạn thạch, hao hết tất cả lực lượng, mà lại lão sư hắn giúp nó luyện chế bảo vật, cây kia gánh chịu qua sắc trời mà chưa hủy tử trúc côn đã rơi ở trong tay Lê Thanh Nguyệt. Lê Thanh Nguyệt dẫn theo tử trúc côn nhìn xem Lý Thanh Hư nói, tại Tiến Tiên Sơn di chỉ trước, ta từng nói qua, người ngươi năm đó xuất thủ đối phó là ta chi bạn cũ, hơn 2 năm đi qua, ta muốn cho hắn làm những gì? Phịch một tiếng, Lê Thanh Nguyệt luân động tử trúc côn đánh vào Lý Thanh Hư trên một cánh tay, răng rắc một tiếng, phát ra thanh thúy tiếng xương nứt, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Lê Thanh Nguyệt thật đúng là dũng a, đang quyết đấu sau khi kết thúc vẫn như cũ chưa dừng lại, đối với vị lão tiền bối kia quan môn đệ tử hạ nặng tay. Màu tím trúc ảnh xẹt qua hư không, lần nữa rơi xuống, Lý Thanh Hư chân trái bị nện đoạn, tiếng răng rắc rõ ràng có thể nghe. Lúc này, ngay cả mặt khác mấy tên hạch tâm môn đồ đều kinh hãi. Sau đó bọn hắn lại minh bạch, tiểu bối ở giữa tranh đấu lại hung ác, vị lão tiền bối kia cũng không tiện ra mặt, mà lại tại phương ngoại trong vùng tịnh thổ, còn có chút đại nhân vật có thể ngăn được vị kia bá đạo. Bao che khuyết điểm lão tiền bối, tuyệt sẽ không cho phép hắn làm loạn. Hôm nay, Lê Thanh Nguyệt quét ngang tất cả hạch tâm môn đồ, thắng được gọn gàng lại xinh đẹp, nhất định hấp dẫn những đại nhân vật kia ánh mắt. Chấp trưởng lò bát quái người sẽ bị cường điệu bồi dưỡng cùng che chở, mà lại các giáo đại nhân vật cũng đều nhìn Lý Thanh Hư lão sư không vừa mắt. Lê Thanh Nguyệt dám đánh đệ tử, đại khái rất phù hợp các đạo thống tâm ý, cái gì là lập uy. Không có so đánh Lý Thanh Hư lựa chọn tốt hơn, dựng nên uy vọng đầy đủ. Đường Tu Di thầm than, lập tức, hắn tranh thủ thời gian lui về phía sau, sợ chính mình cũng bị đánh, vô luận là lý tính hay là tư tâm, ta đều muốn làm như thế, đã sớm muốn đánh ngươi. Lê Thanh Nguyệt nói ra, hết thảy đánh Lý Thanh Hư 6 côn, trong đó 3 côn đánh gãy 2 cánh tay của hắn cùng 1 cái chân. Mặt khác 3 côn ra tay không tính nặng, Lê Thanh Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống, hơi nện nứt xương sọ của hắn. Ta chi bằng hữu cũ đã từng mất trí nhớ hơn 2 năm. Ngươi bây giờ thương so với hắn nhẹ nhiều. Lê Thanh Nguyệt thu tay lại, đem gậy trúc ném ra, như trường thương giống như đính tại Lý Thanh Hư trước người. Lưu động mịt mờ tử huy, Lý Thanh Hư đại hận, cảm nhận được vô tận sỉ nhục. Trước mắt bao người, hắn thế mà bị người dùng chính mình thần trúc hành hung. Mặt mũi mất hết, hắn trước đó muốn thi triển một loại thần bí độn thuật. Như vậy đi xa, kết quả thất bại, bị đối phương cưỡng ép gián đoạn, đã trải qua chi ám thời khắc. Nếu như không có người khiêu chiến ta, gần tiên đồ vật chiến đấu nhưng vào lúc này hạ màn kết thúc đi. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, nàng tóc xanh như suối, tư thái giống như tiên liễu, giống như nhỏ nhắn mềm mại. Tại trong lãnh diễm liếc nhìn tứ phương, đối với đồng môn gật đầu lúc lộ ra mỉm cười, như dáng mây phá sương mù, cả người không minh xuất trần, giống như muốn cử hà mà đi, Tần Minh thở dài. Có lẽ lần này phân biệt về sau, thật thời gian rất lâu đều không gặp được nàng, hắn sắp trở lại tương đối xa xôi Xích Hà Thành. Thế ra ngàn năm, phúc địa, trói lọi phương ngoại tịnh thổ, đều cách hắn rất xa. Hắn cần một bước một cái dấu chân tiến lên. Hết chương.